Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, không. Ngươi có. Tốt. Đế Thiên quát lên một tiếng lớn. Bước chân một bước, vượt qua hơn 100 mét không gian. Một chưởng hướng về Diệp Hải đập lại đây. Một chưởng này giữa đường do đập biến chảo. Năm ngón tay mở ra. Dò ra sắc bén móng tay. Bàn tay cũng từ ngón tay bắt đầu. Nhanh chóng bao trùm lên màu đen vảy rồng. Vảy dày đặc lên. Khúc xạ ra làm người ta sợ hãi ánh sáng. Diệp Hải tay phải nắm chặt. Trên người thứ hai, ba, bốn này ba cái hồn hoàn đồng thời sáng lên. Sau đó đấm ra một quyền. Oanh, từ quyền chảo giao kích chỗ. Bao phủ ra cuồng bạo sóng trùng kích. Cát bụi nổi lên bốn phía. Gió mạnh đem Đế Thiên đầu đầy tóc dài thổi về phía sau tung bay. Hai người mỗi cái tự lui về phía sau hai bước. Đế Thiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Hải. Nói, không trách dám khiêu khích ta. Nguyên lai ngươi thật có mấy phần bản lĩnh. Bích cơ, ngươi đem cô gái kia mang qua một bên đi. Ta muốn cùng tiểu tử này chiến một hồi. Cái kia dịu dàng nữ tử đem Tiểu Vũ mang tới ngoài trăm. Thuốc, hai người nhìn Diệp Hải cùng Đế Thiên. Đều không nói gì. Đế Thiên thấy sân bãi đã thanh trở nên trống không. Hắn hơi vung lên đầu. Tỉ mỉ vảy rồng bắt đầu bao trùm lên toàn thân. Những này vảy rồng vô cùng nhỏ bé. Lít nhà lít nhít bện thành một bộ kề sát da rẻ màu đen khôi giáp. Tính chất nhìn như mềm mại. Kỳ thực thập phần cứng cỏi. Diệp Hải trong tay hoàng kim trùy. Trong im lặng biến ảo một hồi. Biến thành hoàng kim thương. Đế Thiên là cực hạn hắc ám thuộc tính hồn thú. Cùng hắn đánh. Không thích hợp thiếp thân sử dụng hoàng kim trùy. Bên trong gần trình hoàng kim thương càng thích hợp một ít. Đế Thiên trong tay khói đen mờ mịt. Từ từ ngưng tụ ra một thanh hắc ám chi kiếm. Hắn nắm hắc ám chi kiếm. Đối với Diệp Hải nói. Đã rất lâu không người nào có thể nhường ta sử dụng toàn lực. Ở trong nhân loại, ngươi là người thứ nhất. Chấm ngoặc kép, dưới sự đề cử, thành tâm không sai, đáng giá trang cái. Tất lại có thể hoãn tồn đọc sách. Offline đọc chậm, dứt lời. Hắn gảy một hồi hắc ám chi kiếm. Bóng người đột nhiên biến mất. Diệp Hải trong mắt, Đế Thiên giống như mũi tên rời cung như thế. Hóa thành một đạo màu đen huyễn ảnh. Trực tiếp nhào tới. Tay trái hắc long chảo từ dưới lên trên. Tay phải hắc long kiếm từ trên cao đi xuống. Chảo cùng kiếm đồng thời tấn công về phía Diệp Hải. Diệp Hải lùi về sau một bước. Nhường chảo cùng kiếm hai người công kích phân ra trước sau. Hắc long kiếm chỉ cần tiếp tục chém xuống. Là có thể công kích lần nữa đến Diệp Hải. Nhưng hắc long chảo thì cần muốn Đế Thiên lại bước ra một bước. Mới có thể công kích được Diệp Hải. Như vậy liền sẽ chậm hơn một ít. Diệp Hải hoàng kim thương một cái lên trọn. Bốc lên hắc long kiếm. Tiếp theo thương đuôi ép xuống. Đem hắc long chảo cho ấn trở lại. Ầm ầm ầm. Dầm dầm dầm. Hai người rất nhanh chiến đến cùng một chỗ. Chu vi ngàn mét bên trong. Đều thành bọn họ chiến trường. Bọn họ mỗi một lần giao kích. Đều sẽ bùng nổ ra to lớn nổ vang. Vẻn vẹn chỉ là chiến đấu dư âm. Đều đem đại địa đánh đến loang loang lổ lổ. Đế Thiên không hổ là hết thảy hồn thú cộng chủ. Thực lực tuyệt cường. Dù cho hắn cũng không am hiểu sức mạnh. Cũng có thể ở cận chiến bên trong. Không thua với Diệp Hải. Hai người lại đánh một lúc. Diệp Hải bỗng nhiên trường thương dương lên. Tiếp theo cấp tốc ép xuống. Cuồng mãnh hướng về Đế Thiên quất tới. Đồng thời trên người hắn thứ sáu hồn hoàn sáng lên. Lở đất. Oanh. Đế trời mặc dù hắc long chảo cản một hồi. Nhưng vẫn như cũ bị đòn đánh này quét ra ngoài trăm thước. Tuy rằng không bị thương tích gì. Nhưng bàn tay nhưng đau rát. Đế Thiên trên mặt lóe qua một tia sắc mặt giận dữ. Hắn gầm dữ dội một tiếng. Thân thể nhanh chóng bành trướng lên. Trực tiếp hóa thành một cái dài đến mấy trăm mét cự long. Hắn chiếm giữ ở trên bầu trời. Nhìn xuống Diệp Hải. Thanh âm hùng hồn vang lên. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta. Chịu chết đi. Dứt lời. Hắn mở ra to lớn mõm rồng. Một luồng khủng bố hắc viêm bị phun ra. Mang theo cực hạn đen ám chi lực. có cỗ thiêu cháy tất cả mùi vị. Này cỗ khủng bố Hắc Viêm, mặc dù là hiện tại Diệp Hải thu được cái thứ 7 hồn hoàn, nắm giữ võ hồn chân thân, chống đỡ lên cũng là tương đương vất vả. Thế nhưng, Diệp Hải nắm giữ một cái bắc giống như tự nghĩ ra hồn kỹ. Thời gian huyễn cát, Diệp Hải khẽ cười một tiếng. Bóng người phảng phất một hồi đã rời xa này giới, trở nên không chân thực lên. Khủng bố Hắc Viêm cũng không còn cách nào công kích được Diệp Hải. Tự nghĩ ra hồn kỹ. Thời gian huyễn cát, hiệu quả 1, ở thời gian cực ngắn bên trong, đem thân thể tán ở thiên địa, giống như giữa sông hạt cát như thế, có thể phóng tầm mắt nhìn, mà không thể đụng vào, có thể chống đỡ một lần chí tử công kích, một ngày một lần, hiệu quả 2, đây là một bộ thân pháp, làm triển khai thân pháp thời điểm, không phải chỉ về tính kỹ năng, không cách nào đánh trúng, chú. Làm sử dụng hiệu quả 2 thời điểm, một ngày sử dụng tổng kéo dài không được vượt qua 10 phút. Nếu như không sử dụng hiệu quả 2, chỉ đơn thuần cho rằng thân pháp sử dụng, thì lại không hạn chế. Thời gian huyễn cát không cách nào bị không phải chỉ về kỹ năng trúng mục tiêu đặc hiệu. Là đế thiên loại này lớn phạm vi công kích loại hình Hắc Viêm hít thở khắc tinh. Hơn nữa có thể kéo dài đầy đủ 10 phút. Diệp Hải không tin đế thiên có thể không ngừng mà phụt lên loại này Hắc Viêm có thể kéo dài 10 phút. Hắn ở khủng bố Hắc Viêm bên trong đi bộ nhàn nhã đi tới đi lui. Cứ việc cái kia Hắc Viêm đem đại địa đều thiêu hủy dày đặc một tầng, nhưng cũng không cách nào thương tổn đến Diệp Hải. Đế thiên to lớn con ngươi kém chút lồi ra đến. Hắn không tin tà gia tăng Hắc Viêm uy lực. Cứ việc Hắc Viêm hít thở đã đạt đến một hồi liền có thể thiêu chết một vị siêu cấp đấu la mức độ, nhưng cũng vẫn như cũ không cách nào thương tổn đến Diệp Hải. Đế trời mới biết Diệp Hải khẳng định là sử dụng một loại nào đó hồn kỹ. Tuy rằng loại này hồn kỹ năng chống lại không phải chỉ về tính kỹ năng, nhưng khẳng định có lúc đó hạn chế. Hắn không tin đối phương hồn kỹ kéo dài thời gian có thể vượt qua 1 phút. Tiếp tục phụt lên. Sau 1 phút, Diệp Hải không mất một sợi tóc, đế thiên đáy mắt nơi sâu xa lóe qua một tia mệt mỏi. Sau 3 phút, Diệp Hải vẫn như cũ không mất một sợi tóc, đế thiên hít thở đã nhỏ một nửa, khó khăn chống đỡ 5 phút đồng hồ. Đế thiên khó có thể tin đình chỉ hít thở, tiểu tử này hồn kỹ đến tột cùng có thể chống đỡ bao lâu? Đây cũng quá cứng chắc đi, theo lý thuyết càng cường đại kỹ năng, hạn chế càng lớn. Làm sao tiểu tử này mạnh mẽ như vậy một cái hồn kỹ? Kéo dài thời gian còn sẽ như vậy dài. Lão tử đều sắp bị ép khô. Tiểu tử này lại vẫn nhảy nhót tưng bừng. Đế thiên đình chỉ hít thở sau khi. Diệp Hải không có thừa cơ công kích. Mà là mỉm cười nhìn đế thiên. Nói. Hạ xuống chúng ta nói chuyện đi. Ta biết ngươi còn có cái khác uy lực càng lớn thủ đoạn. Ta cũng có. Nhưng thật đánh nhau chết sống liền vô vị. Giữa chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì. Sao không ngồi xuống nói chuyện? Đế thiên trầm ngâm hồi lâu. Sau đó hàng rơi xuống đất. Khôi phục thành hình ngươi. Lạnh nhạt nói. Ngươi nghĩ nói chuyện gì? Liên quan với ngươi có hứng thú hay không trở thành ta hồn hoàn sự tình? Diệp Hải cười nói. Đế thiên không chút do dự mà nói. Không có hứng thú. Không. Ngươi có, Diệp Hải chắc chắc nói. Đế thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu tử này trong đầu đúng hay không có phao? Diệp Hải vẻ mặt thành thật đối với đế thiên nói. Nhân loại là nhất có linh tính sinh vật, cũng là có hy vọng nhất đăng lâm thần vị chủng tộc. Mà ta, là trong nhân loại tiềm lực cao nhất người. Ngươi tu luyện sắp tới 80 vạn năm. Khoảng cách thành thần vẫn như cũ xa xa khó vời. Dù cho là khoảng cách thành thần chỉ có cách xa một bước thâm hải ma kình vương, cũng kẹt ở bước đi này vượt qua 10 vạn năm. Ngươi không hề mạnh hơn nó. Ngươi thành thần hy vọng thập phần xa vời. Tại sao không lựa chọn trở thành ta hồn hoàn? Chờ ta thành tựu thân chỉ vị trí, ta sẽ cho ngươi tái tạo thân thể. Nói như vậy, ngươi cũng liền được vĩnh sinh. Chẳng lẽ không so với hiện tại ở thiên kiếp dưới khổ sở dẫy giụa càng tốt hơn? Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết,